Phó Tu Vân, phế vật trước mặt này nỗ lực như vậy rồi, ta làm sao có thể còn không bằng nỗ lực của hắn. Nỗ lực, các ngươi đối với ta là tình yêu đích thực. Hai, suy nghĩ của núi băng. Dịch Nhiên, ta rõ ràng bảo muốn đi cứu hắn, hắn tại sao phải chừng ta? Chấm, Dịch Nhiên, rõ ràng hắn đi nơi đó của Triệu Kiến Trương nhất định sẽ gặp phải một số chuyện, ta nhắc nhở hắn, rốt cuộc tại sao hắn phải chừng ta? Chấm, Dịch Nhiên, đây không khoa học, ta vì tốt cho hắn lại chừng. Dịch Nhiên, ồ, đoán chừng là ngại cảm thấy tu vi mình thấp, bỏ đi, ta lần sau phải chú ý dùng từ. Phó Tu Vân, đại gia ngươi từ đầu tới đuôi chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Ha ha ha ha ha, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Một, thiên địa bất nhân, trời đất không nhân từ. Vạn vật sâu cầu chó rơm. Các nghi lễ cổ xưa cỏ gắn vào con chó, là rất phổ biến với mọi người trong sự thờ phượng trước tầm quan trọng của sự hy sinh, nhưng sau đó sử dụng để được loại bỏ. Nguồn Baidu, cách chương.